Tiên ma đồng tu, chương 895, bầy ong. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa ở trong rừng rậm ghé qua hơn 10 dặm. Trong tai liền nghe đến phía trước loáng thoáng gian lúc truyền đến ong ong tiếng nổ vang. Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ hai mặt nhìn nhau. Tổng cảm giác thanh âm này có chút không quá bình thường. Theo thanh âm phương hướng cấp tốc bay vút, trong tai ông thanh liền càng ngày càng vang. Cuối cùng tựa như núi thở biển gầm giống như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lướt đã đến một cây đại thụ ngọn cây đỉnh. Từ xa nhìn lại, thấy phía trước 7-8 dặm bên ngoài trên bầu trời đông nghịt một mảng lớn. Tựa như mây đen, nhưng là cấp tốc di động mây đen. Kinh khủng kia ông thanh chính là theo trong mây đen truyền đến. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm kinh nghi bất định. Cái này cùng mình lúc trước đoán trước tình cảnh cũng không một dạng. Bắt đầu còn tưởng rằng có không ít chính đạo cùng ma giáo tu chân giả lúc này đánh nhau. Đã đến chỗ gần vừa nhìn hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ba năm ngón tay đầu lớn lên độc phong theo hai người bên người ong ong bay qua. Rất nhanh liền sáp nhập vào phiến mây đen bên trong. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ mới đột nhiên bừng tỉnh. Đó cũng không phải là một mảnh mây đen, mà là vô số kịch độc ong mật. Tình huống như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Hắn ở đây Hắc Xâm Lâm trong gặp được quá loại này độc phong. Cái đầu vô cùng lớn. Vĩ phía sau độc châm là mặc lục sắc, chỉ cần liếc mắt nhìn đã biết rõ. Một người nếu như bị chát thoáng một phát, tuyệt đối sẽ rất thảm rất thảm. Diệp Tiểu Xuyên nghe yêu khoe khoang học vấn Tề Phi Viễn đã từng nói qua. Loại này độc phong tên là toàn tâm phong, chính là Hắc Xâm Lâm một phương bá chủ, nhưng tính cách vẫn tương đối ôn hòa, không có rất mạnh tính công kích. Cả ngày chính là từ nơi này cánh hoa phố bay đến phiến vườn hoa. Làm phong vương phong hậu thu thập mật hoa chế tạo tổ ong. Chưa nghe nói qua bỗng nhiên tụ tập mấy chục vạn. Trên trăm vạn chỉ là toàn tâm phong cùng một chỗ công kích địch nhân sự tình phát sinh a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ ngón tay đặt ở bên môi. Nhượng Diệp Tiểu Xuyên không cần nói, nghiêng tai lắng nghe sau một lát, nói, ngươi nghe, có phải hay không không có cùng bình thường thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên cũng vãnh tai nghe xong trong chốc lát, quả nhiên loáng thoáng gian lúc tựa hồ tại ầm ầm ong ong tiếng nổ lớn âm trong. Đã nghe được một cổ như có như không tiếng địch khi thì bén nhọn dồn dập, khi thì uyển chuyển du dương, những cái. Kia kinh khủng toàn tâm phong, tựa hồ cũng là bị tiếng địch này khống chế giống như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ thấy Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt nghi hoặc. Chậm rãi nói, đây là ngũ độc môn khống trùng thuật, xem ra nơi đây có ngũ độc môn cao thủ lúc này. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm một lăng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là tại đoạn thiên nhai trên lôi đài. Hắn tuyệt đối không e ngại ngũ độc môn cao thủ. Nhưng là nếu bàn về khởi sinh tử tương bác. Ngũ độc môn tuyệt đối là trong ma giáo khó chơi nhất cũng kinh khủng nhất một môn phái. Bọn người kia cả ngày đánh giám mặc kệ. Mỗi ngày đều tại cân nhắc như thế nào luyện chế càng thêm lợi hại kịch độc. Có chút vật kịch độc, đừng nói người bình thường, coi như là tu chân giả một khi trúng độc, cũng lành ít dữ nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trước kia chỉ biết là ngũ độc môn luyện độc chế cổ thủ đoạn vượt bậc thiên hạ. Tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn những năm gần đây này, lại vẫn suy nghĩ ra một bộ cực kỳ lợi hại khống chế độc trùng độc vật bổn sự. Giống như cùng mình chẳng muốn đi nghiên cứu âm luật chi đạo có quan hệ. Hiện tại phía trước này vô cùng vô tận độc phong, rất rõ ràng chính là bị tiếng địch khống chế. Tiếng địch này người bình thường đã nghe được, chỉ cảm thấy là duyên dáng âm luật, nhưng có chút độc trùng kiến độc đã nghe được, sẽ bị điều khiển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác có lẽ không biết rõ điều khiển thú không yêu nguyên lý, nhưng Diệp Tiểu Xuyên nhưng là hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít. Từ đồ phong tại hắn linh hồn phía dưới lưu lại rất nhiều công pháp bên trong. Ngoại trừ côn luân phái chân pháp cùng với trận pháp bên ngoài, còn có điều khiển yêu chi thuật. Chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay lười biếng, những năm này lại đem chủ yếu tinh lực đặt ở tật phong kiếm ý thượng. Đối với trận pháp, điều khiển yêu những thứ này bàng môn tà đạo từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới. Đoạn thời gian trước ý định học mấy tay điều khiển yêu kỳ thuật khống chế vượng tài. Đi học mấy cái buổi tối, cảm thấy không có gì ý tứ liền buông tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm xác thực nhận lấy rung động thật lớn. Hắn không nghĩ tới điều khiển yêu chi thuật lợi hại như vậy. Chỉ bằng vào một chi cây sáo, có thể khống chế nhiều như thế độc phong. Hai người theo ngọn cây lướt xuống, lặng yên không một tiếng động hướng phía bầy ong lao đi. Rất nhanh liền đã đến bầy ong bên ngoài. Lúc này bọn hắn mới nhìn rõ ràng, nguyên lai trên mặt đất lại có mười mấy người bị vô cùng vô tận độc phong bao bọc vây quanh. Đối diện với mấy cái này cực đại độc phong hung hãn không sợ chết trùng kích, này mười mấy người đã là tràn đầy nguy cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá độc phong quá mức dày đặc, chỉ có thể nhìn đến đông nghịt bầy ong trong có hơn 10 đoàn ánh sáng. Về phần đến cùng phải hay không thương vân môn đám kia đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên cũng cầm không chuẩn. Hoàn Nhan Vô Lệ ngón tay ngọc chỉ một cái, Diệp Tiểu Xuyên theo nhìn lại, thấy cách đó không xa một cái nam tử đứng ở trên ngọn cây. Tại thổi địch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này Diệp Tiểu Xuyên xem quen mặt, cẩn thận tưởng tượng sẽ biết người này chính là ngũ độc môn một đời tuổi trẻ rất nổi tiếng đệ tử Thanh Diễn. Hắn thầm nói, 10 năm trước tại trên lôi đài, người này liền top 10 cũng vào không được. Không nghĩ tới người này vậy mà tại khống chế độc trùng thượng tạo nghệ cao như vậy. Một người quấn lấy mười mấy người, còn lớn hơn chiếm thượng phong. Rất giỏi, thật sự là không nổi a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, đây là ngũ độc môn giữ nhà bổn sự, đạo pháp cũng không thế nào. Thế nhưng bọn hắn tại khống độc một đạo thượng, nhưng là trong thiên hạ bất kỳ môn phái nào cũng vô pháp so sánh. Bị nhốt những người này không phải là các ngươi thương vân môn đệ tử, đều là đạo hạnh cực cao nữ tử, hẳn là phiêu miễu các nữ đệ tử. Phiêu miễu các, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng tim đập mạnh một cú, lập tức hiện ra Dương Diệc Song cùng Dương Linh Nhi thân ảnh. Đại sư huynh truyền đến Phi Hạc trong đề cập tới, cái này nhị nữ cũng đã tiến vào đến Bắc Cương, xem ra vô cùng có khả năng đang ở trước mắt. Kể từ khi biết Dương Linh Nhi chính là 10 năm trước Dương công tử về sau, Diệp Tiểu Xuyên liền đối cái này nữ nhân ấn tượng rất kém cỏi. Ngày tiếp theo đem Bách Lý Diên cùng Giới Sắc hai cái này người biết chuyện cũng cho hận thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giấu giếm chính mình 10 năm, đem mình làm hầu đùa nghịch. Cái này rất có ý tứ ư? Đừng tưởng rằng tại Côn Luân chân núi dùng mấy trăm lượng bạc liền đuổi rồi chính mình. Nên hận vẫn phải là hận. Hận về hận, bất mãn về bất mãn. Cũng nên xuất thủ cứu giúp. Hắn chỉ nhìn lập tức nhìn ra phía dưới phiêu miễu các đệ tử đã kiên trì không được bao lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiêu miễu các mặt khác nữ đệ tử chết nhiều ít hắn không quan tâm. Liền nhận thức Dương Diệc xong cùng Dương Linh Nhi. Không thể trơ mắt nhìn các nàng hai cái tại đây hoang sơn dã lĩnh bị Thanh Diễn đùa chơi chết. Thế nhưng, trước mắt nhiều như vậy độc phong. Tự mình nghĩ cứu ra các nàng nói dễ vậy sao? Gần Thanh Diễn, tập kích hắn, nhượng hắn gián đoạn tiếng địch. Đây là một cái có thể thực hiện phương pháp. Nhưng vừa nhìn thấy những cái kia Thanh Diễn chu vi tụ tập rậm rạp chằng chịt độc phong, Diệp Tiểu Xuyên lập tức nửa đường bỏ cuộc. Đừng không tới Thanh Diễn trước mặt, đã bị những thứ này độc phong cho ngủ đông đã chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy phiêu miễu các chúng nữ đệ tử cục diện càng ngày càng nguy cơ, Diệp Tiểu Xuyên lòng nóng như lửa đốt. Ngược lại là bên cạnh Hoàn Nhan Vô Lệ không có gì lo nghĩ, liền đứng ở đại thụ trên trạc cây, có chút hăng hái nhìn trước mắt. Trận người phong đại chiến vẫn cùng Diệp Tiểu Xuyên đánh cuộc. Ta cá là những cái kia phiêu miễu các đệ tử tuyệt đối sống không qua nửa canh giờ. Thật sự là đáng tiếc những thứ này nữ đệ tử a. Đã chết cũng sẽ bị độc phong ngủ đông không thành hình người. Nghiệp chướng a, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.